Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39. Điện Mẫu Chi Uy. Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Vân Vũ Sơn tất cả mọi người bị hù dọa. Mọi người tại Minh Long Tỏa Thiên trận bên trong. Đều thay tư đồ giao bóp đem mồ hôi lạnh. Điện Mẫu là mạnh, có thể nói đến cùng. Vẫn là nguyên thần cảnh dục thần cấp độ. Mà ma kiếm môn bốn đại trưởng lão đều là hóa thần cấp độ. Lúc này, Giao Quang Phong bên trên, Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca cũng đều chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Bốn vị hóa thần liên thủ, Điện Mẫu giữ nhiều lành ít. Sư phụ, Tần Trường Ca nói thầm một tiếng, hướng một bên Diệp Tiếu nhìn lại. Theo tới lâu, hắn ít nhiều biết Diệp Tiếu cùng tư đồ giao quan hệ. Người quá coi thường Điện Mẫu. Diệp Tiếu chắp hai tay sau lưng, đứng xa xa nhìn phía ngoài chiến tranh, mây trôi nước chảy nói. Bên ngoài, tất cả mọi người bị ma kiếm môn bốn đại trưởng lão liên thủ giật mình. Duy chỉ có tư đồ giao, một mặt giễu cợt, đối mặt cái này bốn đạo phách thiên trảm địa kiếm quyết. Nàng mảy may không sợ. Trên thân điện long, bạo động, tứ quý thần lôi, tư đồ giao hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực. Chỉ hướng thương khung, trên người điện long trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Tất cả điện long, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi điện vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, dựng dục ra bốn đạo lôi điện. Đây là bốn loại thuộc tính khác nhau lôi điện, phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông. Xuân lôi bạo ngũ nhạc, chỉ nghe đôm đốp một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ nhất lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đây là vạn vật khôi phục lôi điện, đại biểu sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân vừa ra, trực tiếp bổ vào hoàng tiền kiếm quang bên trên. Mặt tròn trưởng lão cũng không giống như vừa rồi may mắn như vậy. Trực tiếp bị đánh bay, máu tươi không cần tiền giống như cuồng phún. Chỉ còn lại nửa cái mạng, hạ lôi động càn khôn. Đạo thứ nhất lôi điện hạ xuống, đạo thứ hai lôi điện theo sát phía sau. Đây là hạ lôi. Cùng sấm mùa xuân khác biệt, hạ lôi càng thêm cuồng bạo tứ ngược, trực tiếp bổ vào vong xuyên kiếm quang bên trên, thi triển vong xuyên kiếm quyết trưởng lão, cũng tại chỗ bị đánh bay, mạng già không có một nửa, thu lôi phá luân hồi, đạo thứ ba thần lôi, đồng thời hạ xuống, không chút nào thua ở sấm mùa xuân cùng hạ lôi, thậm chí tại một số phương diện, uy lực mạnh hơn. Trực tiếp bổ vào bỉ ngạn kiếm quang bên trên, thi triển bỉ ngạn kiếm quyết trưởng lão, tự nhiên cũng không có tốt đi nơi nào. Cùng phía trước hai vị trưởng lão đồng dạng, đông lôi vạn vật diệt. Lúc này, đạo thứ tư thần lôi, cũng giáng lâm, đây là uy lực lớn nhất thần lôi. So phía trước ba đạo, cộng lại còn cường đại hơn. Xuân hạ thu đông, một cái luân hồi, đông lôi là điểm cuối cùng. Đạo thứ tư lôi điện, bổ vào luân hồi kiếm quang bên trên, trực tiếp đánh nổ, thi triển luân hồi kiếm quyết trưởng lão thảm nhất, tại chỗ thoi thóp, chỉ còn lại một hơi. Bốn đại trưởng lão, bốn vị hóa thần, toàn bộ thảm bại tư đồ giao tứ quý thần lôi hạ. Tư đồ giao biểu lộ băng lãnh, hai mắt giấu điện, tóc dài bay múa, lạnh lùng nhìn xem ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, chỉ cần nàng nguyện ý. Có thể tùy thời thừa thắng xông lên, giết chết bốn vị hóa thần, ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, đều một mặt sợ hãi nhìn xem tư đồ giao, triệt để bị hù dọa. Đây là nguyên thần cảnh dục thần cấp độ, âm thần cấp độ còn tạm được, dám can đảm tập kích Vân Vũ Sơn, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Tư đồ giao biểu lộ run lên, chuẩn bị hung ác hạ sát thủ, tốt tốt tốt. Không hổ là điện mẫu, một người áp chế ta ma kiếm môn bốn đại trưởng lão. Bản tọa đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Lúc này, một đạo già nua thanh âm, từ cuối chân trời truyền đến. Ào ào ào, nương theo âm thanh này xuất hiện, còn có một cỗ cường đại nguyên thần chi uy. Đạo này uy áp, áp đảo bốn đại trưởng lão, bao quát tư đồ giao khí tức phía trên, như hùng núi rơi xuống. Ong ong ong. Liền ngay cả Minh Long Tỏa Thiên trận đều kịch liệt rung động, hiển nhiên là cảm nhận được cỗ uy áp này cường đại. Hưu, lúc này, một vị người thấp nhỏ lão giả phá không mà tới. Hắn mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng hiện trường không có một người dám xem thường hắn. Bao quát Tư Đồ Dao, nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Tư Đồ Dao tại cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, liền biết, người đến là áp đảo hóa thần phía trên âm thần. Nguyên thần cảnh, chia làm dục thần, hóa thần, âm thần, dương thần, thông thần, 5 cấp độ. Mỗi cái cấp độ, đều có khác nhau một trời một vực. Tư Đồ Dao bằng vào chiến lực cường đại, có thể đánh bại hóa thần cấp độ, nhưng không có lòng tin chống lại âm thần. Không cần phải nói, người tới tự nhiên là Ma Kiếm môn chủ, Đông Quách Nhiên. Đông Quách Nhiên vốn cho là mình không cần ra tay, bốn đại trưởng lão, đủ để diệt Vân Vũ Sơn. Kết quả ngược lại tốt, bị Điện Mẫu một người đánh chỉ còn lại nửa cái mạng. Ma Kiếm môn chủ, Tư Đồ Dao không biết Đông Quách Nhiên, bất quá vẫn là trong nháy mắt đoán được thân phận. Không tệ, bản tọa chính là Ma Kiếm môn chủ. Điện Mẫu, người có thể áp chế Ma Kiếm môn bốn đại trưởng lão, không biết có thể hay không tiếp được bản tọa một kiếm này. Đông Quách Nhiên một mặt nhe răng cười, nhìn xem Tư Đồ Dao, khẽ vươn tay, một thanh bảo kiếm xuất hiện. Rầm rầm, Đông Quách Nhiên vung tay lên, một đạo tựa như đến từ vực sâu kinh khủng kiếm quang quét sạch mà ra. Đạo kiếm quang này ẩn chứa nguyên thần cảnh âm thần cấp độ, một kích toàn lực, thiên địa bạo phá, hư không tịch diệt, trực tiếp giữa không trung lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, phảng phất muốn đem thiên địa cắt chém hai nửa. Tất cả mọi người gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa. Nguyên thần cảnh đã rất khủng bố, chớ nói chi là Đông Quách Nhiên vẫn là nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Giao Quang Phong bên trên, Diệp Tiếu gặp một màn này nhướng mày, hắn hiểu rõ Tư Đồ Dao thực lực, biết không phải là âm thần cấp độ đối thủ, ngăn cản không nổi một kiếm này. Hắn mặc dù thừa hành cẩu đạo chính sách, thế nhưng không có khả năng nhìn xem đồng môn chết thảm. Đang lúc hắn muốn ra tay lúc, đột nhiên, tâm niệm vừa động, hướng một cái hướng khác nhìn lại, ngay sau đó, trực tiếp thu tay lại. Ầm ầm, Tư Đồ Dao đối mặt Đông Quách Nhiên một kiếm này, sắc mặt đại biến, biết mình ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, một con đầy trời đại thủ từ Vân Vũ Sơn bên trong đưa ra ngoài. Đại thủ này tựa như ngũ chỉ sơn, một phát bắt được kia cắt chém thương khung kiếm quang, trực tiếp vỡ nát. Đông Quách Nhiên, người cũng coi là một vị ma đạo cự phách, thế mà đối ta Vân Vũ Sơn một tên tiểu bối động thủ, cũng không xấu hổ. Người muốn đánh, bản tọa chơi đùa với ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ Vân Vũ Sơn nội bộ truyền ra. Hưu, ngay sau đó, một thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người gặp một màn này đều trợn tròn mắt, thậm chí là không thể tin được, nhất là khoảng cách gần nhất các mạch thủ tọa, càng là trừng to mắt, còn tưởng rằng mình xem lầm người. Trưởng giáo, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Vân Vũ Sơn trưởng giáo Quách Thành Phong. Khác biệt chính là, hôm nay Quách Thành Phong khác biệt dĩ vãng, không giống như là một vị hiền hòa trưởng giả, mà là một vị ẩn sĩ cao nhân. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là trưởng giáo là hồn phủ cảnh. Thật không nghĩ đến, cũng là nguyên thần cảnh, mà lại từ vừa rồi một kích kia đến xem, tu vi còn không thấp, kém nhất âm thần cấp độ. Quách Thành Phong, người ẩn tàng đủ sâu, ngoại giới đều cho là ngươi là hồn phủ cảnh, không nghĩ tới cũng đạt tới nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Đông Quách Nhiên nhìn xem Quách Thành Phong, biểu lộ run lên. Trước khi xuất thủ, đặc địa phái ra trưởng lão tìm hiểu qua, xác định Vân Vũ Sơn chỉ có một vị nguyên thần cảnh mới quyết định xuất thủ, nhưng vạn không nghĩ tới Quách Thành Phong ẩn tàng sâu như vậy. Đông Quách Nhiên thức thời một chút, nhanh chóng rời đi, bản tọa đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Quách Thành Phong biểu lộ vặn một cái, trên mặt tràn ngập trần trụi sát ý, cùng hắn dĩ vãng người hiền lành hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người nhìn xem nhà mình trưởng giáo, đều giống như là nhìn xem một người xa lạ. Hôm nay không cầm tới Ma Thiên bảo tàng, thề không bỏ qua, coi như ngươi cũng là một vị âm thần. Thì tính sao, ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết được. Tiếp ta một kiếm, Đông Quách Nhiên biểu lộ vặn một cái. Lần nữa huy kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.